Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 911, chương 917. Đánh bay, oanh, Trần Thiết Ma chỉ cảm thấy một cỗ ngập trời sức lực lớn ầm ầm đánh tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, liền trực tiếp cuốn ngược mà quay về. Oanh một tiếng, đụng nát mấy chục nóc nhà vật, bụi đất tung bay bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Dương Tiễn đứng ở Từ Hạo Thiên trước người, chỉ nghe Dương Tiễn ôm bàng khinh thường nói, thứ gì cũng dám cản đường, có phải hay không không biết chữ chết viết như thế nào? Đại La Hư Tiên cảnh đỉnh phong, rất nhiều tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Hạo Thiên Thánh Đế bên cạnh tùy tiện đi ra một tên thuộc hạ đều như vậy cường hãn. Từ Hạo Thiên thầm hừ một tiếng, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn có thể cảm giác được Trần Thiết Ma không có chết, nhưng ở loại tình huống này vẫn như cũ tiến lên, rất rõ ràng là không đem đối phương để vào mắt. Oanh, oanh, oanh, phía trước bụi đất tung bay bên trong, truyền ra oanh minh tiếng nổ vang, đồng thời kèm thêm trầm thấp gào thét cuồn cuộn mà đến, để cho người ta sợ hãi không thôi. Liên Hạo nhìn chằm chằm phía dưới phế tích, tự lẩm bẩm, Trần Thiết Ma thế nhưng là Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ tu vi, cho dù là ta gặp hắn đều không thể không trốn tránh, nếu muốn giết hắn chỉ sợ có chút khó khăn. Bên cạnh cái khác hùng chủ không có lên tiếng, chỉ có nơi xa trên mặt bàn đang ngồi Quy Minh bọn người không thèm để ý chút nào uống trà thơm, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, cho cười, chủ nhân thuộc hạ có thể hùng sao? Huống hồ lão đại vẫn còn ở phía dưới đây, hắn đều bình chân như vải đứng ở nơi đó, rất hiển nhiên giết Trần Thiết Ma đối với chủ nhân đến nói, dễ dàng không thể lại dễ dàng. Bất quá rốt cuộc là người nào mời được Trần Thiết Ma rồi? Trần Thiết Ma thế nhưng là không lợi lộc không dậy sớm, hắn sẽ không ràng buộc xuất thủ. Phần Thiên một tấm mặt gấu âm trầm như nước, nếu để cho hắn biết rõ cái này thuê mướn người, hắn không phải một quyền đánh bể đối phương không thể. Mấy người còn lại cũng giống như nhau ý nghĩ, bây giờ Từ Hạo Thiên trong lòng bọn họ đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Động Từ Hạo Thiên sẽ cùng động đến bọn hắn một dạng, thậm chí quan trọng hơn, chết đi. Một đạo để cho người ta như rớt vào hầm băng vậy tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Trần Thiết Ma nắm huyết hồng loan đao liền theo trong bụi mù vọt ra. Cường đại lực lượng như là thớt luyện, dương nanh múa vuốt liền lao đến Từ Hạo Thiên oanh kích mà đến. Dương Tiễn sắc mặt ngưng tụ, tam tiêm đao quét ngang mà ra. Tại hư không chỗ, liền trực tiếp đánh vào loan đao phía trên. Phanh! Loan đao căn bản không có sinh ra bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp sụp đổ, tam tiêm đao không có bất kỳ cái gì ngừng, liền trực tiếp đánh vào Trần Thiết Ma trên lồng ngực. Một giây sau, hắn liền như là một cái mũi tên, cực tốc cuốn ngược mà quay về, lưu lại một đầu tơ máu, trong nháy mắt liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Không biết tung tích, yên tĩnh, yên tĩnh. Cả con đường cũng là yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem Dương Tiễn. Dương Tiễn thân hình cùng hậu nghệ so sánh, tiểu trên không chỉ một hào. Cùng Trần Thiết Ma so sánh, càng là nhỏ bé vô cùng. Thế nhưng là chính là này vô cùng nhỏ bé thân thể, vậy mà một chiêu liền đem danh xưng người điên giống vậy Trần Thiết Ma cấp đánh bay đến không biết tung tích. Từ Hạo Thiên lắc đầu, cất bước đi thẳng về phía trước, Dương Tiễn thì đi theo bên người, sắc mặt bình tĩnh, Phong Lương đi theo một bên khác, đi sát đằng sau, ánh mắt sắc bén bốn phía quét hình, Hậu Nghệ, Thái Ất chân nhân theo ở phía sau, Na Cha, Bạch Khởi, cũng là y theo dập khuôn đi tới, một đoàn người cực kỳ dễ dàng. Tựa hồ đối với chuyện mới vừa rồi căn bản không có quá để ý. Tùy ý một cái thuộc hạ liền mạnh mẽ như vậy, Hạo Thiên Thánh Đế quả nhiên danh bất hư truyền. Viêm Đế nhìn chằm chằm Dương Tiễn bóng lưng, tự mình lẩm bẩm, sau lưng hắn ba tên thuộc hạ sớm đã trợn mắt hốc mồm. Đây chính là Trần Thiết Ma a, đại la hư tiên cảnh hậu kỳ tồn tại, nói đánh bay liền đánh bay, đây cũng quá tùy ý chút ít a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.